Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 9 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Chùa bám gần đồn là một chuyện, rạch đôi sơn hà với địch, lấy nghiến đi 2/3 cái ấp chiến lược, giành đi giật lại từng mảnh vườn, từng vạt khoai, đường đường mặt chọi mặt đối nhau lại là một chuyện khó hơn nhiều, càng không thể tả. Địch rút bỏ hai ấp Nhơn Phước và Nhơn Lộc nhỏ hơn, giao ấp Nhơn Thọ cho bọn dân vệ thập thò, rồi kéo hết tiểu đoàn về đóng dồn cục ở trên xóm đỉnh, cố cướp lại hòn đảo hình con cá. Súng lớn giã gạo không ngớt tiếng, chỉ riêng cái thằng 105 ly đã bắn hơn 400 trái vào hai xóm ta. Xóm giữa cháy quá nửa, xóm đuổi cũng cháy 1/3. Nhìn mặt đất chỉ còn thấy hố pháo, nền xém, cây đổ, không thấy người. Nhưng đây đó những sẻng đất, rổ đất hắt lên như nước tóe, báo chỗ căn hầm đang được moi thêm. Vài người sợ quá bỏ đi Nhị Lộc, 10 gia đình nữa lên Tam Chân, còn bao nhiêu cứ đất mà xuống, thuốn vào lòng đất chứ chẳng chạy đâu. Giữa trận mưa cối 81, vọt từ hầm này sang hầm khác, tôi chỉ kịp nghe tới tấp những câu khỏe người. Làm tới đi nghe, đừng có đem con bỏ chợ. Tôi nó đuối rồi, ngắc ngư rồi, muốn nhả rồi thế bởi. Thằng Trinh con bắt được 600 dân ở vùng cát, sửa soạn lên để cắt lúa đồng ta. Xe M chở hẳn hoi. Nói anh đừng giận, mấy cái ông cán bộ miệng kêu dân nổi dậy, mà cái cảng cứ bỏ lái đằng sau để trực chạy lên núi là tụi tôi xin miễn. À, dặn sắp nhỏ đánh đấm mãn cuộc rồi ghé tao nghe. Con nghe gãy chân đó, lương khô lương tươi, mặc sức tụi bay. Và lấy mãi như điệp khúc là cái tin Mỹ sắp vô Chù Lai. Lính ngụy nói, dân biển, dân chợ đều nói, làng cá hiện lên ngày càng rõ là cái lô cốt đầu cầu. Hèn gì mà bọn địch không chịu buông. Có lúc đội du kích đã bị bầy M113 dồn đến chót đuôi của con cá, đang truyền miệng cho nhau quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thì quân áo trắng ùa ra cản được xe. Trên đường lui, một chiếc con ăn mìn đứt xích. Các mẹ, các chị đi chống pháo, nón lá ngập trắng xóm đình như cò về vườn quen. Thằng Hai Trinh khịt mũi, gầm gừ mãi cũng chỉ biết lặp đi lặp lại, cộng xui. Các bà đầm cáu, cộng xui phải dân mới nghe, ông có cái gì ích nước lợi dân, xui một câu nghe thử coi. Cái hôm hắn bắn chết chị ích, cả quan lẫn lính đều sợ mất máu. Đồng bào đã vây quanh đỉnh suốt buổi, gào thét đòi chồng nhơn mạng. Số ở nhà nổi trống mõ một hồi, du kích hốt luôn một vọng gác lẻ ở cuối xóm. Cũng hôm ấy, nước mắt tôi chảy tràn trên mặt. Có cái gì thiết tha đến đau buốt, kiên quyết đến hung dữ trong mỗi bà con ở đây khi lao lên trả thù cho người chết và giật lấy sự tự do cho người sống. Không cần tính giá của mỗi tấc đất giải phóng, không cần biết sau ngày độc lập mình sẽ còn gì mất gì. Từng phút sẵn sàng ném thân làm đá lát đường cho con em đi tới. Vắng đi cái sức mạnh cuốn người ấy, hẳn đội du kích đã liệt chân tay, quỵ xuống mà bật ra ngoài. Cuộc chạy đua giành bàn đạp này quá găng, chúng tôi đánh ngụy mà biết đang chạy đua nước rút với Mỹ. Đánh ngày, đánh đêm, đánh mặt trước, mặt sau, đánh trông, bẫy, kèm vài phát súng, đánh bằng khúc cây chuối giả súng cối và hai cái đèn pin bó lại để làm ống nhòm. Mỗi hố mắt đựng một nửa chén gạo. Áo quần dày mo với mồ hôi quện đất, rách lòi thịt như thêu hoa ra. Chiếu vừa dính lưng đã bật dậy, chụp súng chồm tới chỗ địch thọc cuối xóm đang bắn vào lưng tổ gác. Vừa cắn nắm cơm vừa thò tay gãi đùi, bỗng đau muốn nhảy dựng. Mấy cái mảnh cối vụn găm vào da thịt từ bao giờ chẳng hay. Máu ngấm vải đã khô và đắp kín bụi. Anh Luân chỉ còn da bọc xương, tất cả sức trong thân như tụ cả vào đôi mắt. Mẫn đi dọc hào không ngớt, cười tươi, một lần bị sập hầm lịm mãi không dậy. Út Hòa run quá, phải nhờ tôi tiêm hộ dầu long não. Còn tôi đã cùng với mọi người quên bén đi cái vai trò phái viên. Tôi cứ đánh và chỉ huy ào ào, điều cả quân chính trị, ra lệnh luôn cho du kích bí mật, và chưa có ai thử hỏi tôi làm cái chức gì ở trong xã. Ông thần rừng chịu thua ông thầy vườn. Tôi dứt sốt, chỉ vài ngày lên một cơn ngây ngấy 10 phút đến nửa giờ, cứ đánh ngon. Các xã giải phóng lại túa về để giúp Tam Sa. Chị Bình chưa được lệnh, cứ đem 10 du kích xuống lãnh một mũi, còn nói vờ rằng xin cho số trẻ đi thực tập. Bị Mẫn ôm trước mặt đàn ông, chị mắc cỡ dãy ra, cái con nhỏ này bị pháo hóa điên. Bà con Tam Chân suốt mấy năm nay cứ chép miệng khi nghe nổ ở mé đường một. Độc lập phải cho Tam Sa hưởng trước nghen, cũng thì cách mạng miền Nam cả mà cái Tam Sa cực sau cực tới chữ vậy chứ. Tiếp huyện về, anh huyện đội phó, cậu thư ký, cô y tá theo chú Tâm xuống làng cá với 4 cõng nặng những thứ nổ được, súng du kích đang đói lại no. Anh Bảy Quai Nón gửi thư khen Tam Sa tiến công rất mạnh, chê riêng 2 cái thôn vùng cát nằm im quá. Đúng y, Năm Tuất đợi lệnh một cách rất máy móc, đến nay kéo dân đi phá ấp cũng kỹ và lì như máy, sạch bong từng mảng một. Rồi Tam Lộc gửi tới một tiểu đội, Tam Lý 16 người mang gạo và đạn đủ xài bảnh nửa tháng, ta khỏe hẳn lên. Địch núng dần. Tên đại úy mắt lồi kêu trời, một nước hai miền, tỉnh quận hai miền, tới một làng cũng hai miền, hai chế độ sống sao nổi. Hắn chết hụt vì một trái mìn, 105 bấm điện gần giếng tắm, về chửi trong máy bộ đàm, chốt đâu không cho, bắt người ta chốt ngay trên cái miệng núi lửa. Lính khiêng về, một thằng trung úy bị dựa chặt, lưỡi dựa sượt trên xương trán đã hớt sạch lớp thịt trên mặt, mũi môi gò má, mớ răng dưới tất cả bay gọn, để lại một đĩa tiết canh bầy nhầy. Ông già chém hụt bị bắn chết, nhà bị đốt, nhưng cả tiểu đoàn đều rúng sướng hết. Quân hắn rượu sẵn nay dã nhanh, lính chạy xuống đường một nhảy liều lên xe hàng về thị xã ở tù, còn bọn lính trốn ra gò mang súng lên Tam Chân qua Tam Lộc. Lính bám các gì đi kiện pháo sang xóm giữa. Chị Biên thì cà rà chỗ vọng gác một hồi, dắt 3 lính về một hạ sĩ băng giải ruộng mang cá. Phong trào vượt tuyến từ đó bốc lên như diều. Du kích gác bìa xóm thường thấy bên kia ruộng thò ra một nòng súng buộc khăn trắng vẫy vẫy, bên này cũng vẫy khăn chỉ chỗ bến để hở. Ào một cái, vài cái bóng xanh đeo súng chạy ào qua ruộng lúa chín chưa gặt, nhảy xuống hào của ta. Có khi trung liên của bọn địch quét theo cũng chẳng kịp. Đến ngày thứ 9 thì bọn giặc cuốn gói. Buổi sáng hôm ấy súng lớn đã nổ điếc tai lòng óc, xe đủ các kiểu kéo lên xóm đỉnh, rồi trực thăng súng trùm cái bắn cái đỗ. Chúng tôi sửa soạn chống một trận càn cỡ trung đoàn là ít. Tới 11 giờ các thứ tiếng lần lượt tắt, rồi bà con xóm đỉnh chạy ào qua dưới tuyến báo sạch địch. Chúng tôi ngẩn ra ngó nhau, chỉ dám tin rằng địch kéo đi cản ở đâu đó, vài hôm sẽ quay lại. Tôi vào khu điểm tựa của ấp chiến lược, đường chi chít những mìn ba dâu chôn rối dễ tìm. Một thùng mìn kíp mở nắp, mới có 10 trái được nhét ẩu dưới lá khô. Đến gò đỉnh tôi sửng sốt, địch đã xây hẳn một cái đồn to có đủ cả lô cốt mẹ và con, 4 lớp rào kẽm gai đầy mìn, 2 lớp trông hao nổi hầm chìm răng như mạng nhện, đồ đạc vứt lại khá nhiều, một đống vỏ bìa đen đựng đạn cối, còn cả mớ đạn chưa bắn. Nhiều thùng đạn vẫn còn nguyên trong các lô cốt, càng sục càng giá lắm thứ. Anh em reo âm khi khui được một cái hầm chất nổ còn nguyên, hơn 100 lựu đạn, 60 trái mìn loại 5 kg vỏ khía, thêm 8 cây M1 có lẽ của những thằng đã chết, thêm một cái hầm xăng dầu nữa. Tiểu đoàn của bọn giặc đã sứt mẻ trên Việt An, về đây thêm 90 khênh với ngót 50 lính trốn, nát hẳn. Tôi gặp nhiều trận vậy đó. Thằng địch căng ngân đánh vật với ta, căng nữa, căng mãi, tưởng như không bao giờ cạn sức, làm ta ghì bám nó muốn đứt hơi. Rồi sực một cái, nó đứt gân sụp xuống, hóa thành cái đống thịt nhão giữa rất nhanh. Bà con xóm đình dập được các đám cháy, chỉ mất hai nhà không cứu kịp vì chủ chạy xa. Chính mắt Út Liềm thấy thằng Trinh con đốt. Trên chiếc M113 cuối cùng có một Mỹ lái, một Mỹ quét Trọng Liên. Tụi Ngụy thì kê súng chơm chởm xung quanh cái thành xe. Thằng Hai Trinh đứng mé sau với cái mặt ngựa đỏ tía, vừa khịt mũi vừa ném lựu đạn lửa vào những căn nhà dân hai bên đường. Hắn thù cái làng quê cha đất tổ của hắn đến hóa dại. Tôi tháo xong cái đầu nổ của trái mìn nhảy M16, nghe một tiếng hự đằng sau quay lại. Anh Luân đứng chống gậy, cau mày nhìn Nam Ri đang lúng túng ngó tôi. Kẹt sự gì rồi? Tôi phủi tay vào quần, bước vội tới. Anh Luân gãi cái đầu chọc, đằng hắng vài lần rồi mới nói: Lão đừng có ra bãi mìn nữa, bầy anh em moi thôi, mình dặn năm gì nó cứ nể. Yên chí lớn, tôi gỡ có nghề mà. Nghề nghề cái gì? Lỡ có đứa khác tụi nó hụt tay cho nhảy một trái, lão chết oan thì sao? Lỡ pháo rớt gần, mìn nó động kíp nổ bậy trong tay lão thì sao? Việc của lão ở dưới kia kìa, cái tụi này để lão oánh thí xác bấy lâu cũng là cái thế khó, chẳng đặng đừng, chớ anh ấy trong bụng lắm đó. Tôi lảng vội: Út Liềm về chưa anh? Chắc vài tiếng nữa, con nhỏ bụng đã có cái hòm, thả thứ gì vô là nắm chắc lòng cưng cứng. Khỏi lo đi. Từ sáng đến giờ vùng biển nhốn nháo hẳn lên, tàu già với trực thăng quần như chuồn chuồn trước bão, pháo các đồn dài đạn bậc thang dưới mé đường nhựa, ồn gấp mấy hôm bọn địch rút khỏi làng cá. Tôi nghĩ ngay đến quân Mỹ đổ bộ. Anh em thì đoán đủ chuyện, đặc công đánh sân bay, tụi Sài Gòn đảo chính, cũng có thể là binh biến phản chiến, các sắc quân Ngụy bắn nhau, biết đâu đấy. Bọn chúng nó đang lúc quân hồi vô phèn, Út Liềm và hai cô nữa phóng xe đạp xuống biển để lấy tin, chưa về. Các em chăn trâu thì đang xuống chùm dưới cái gốc đa, cũng rất tham mưu còn hằng lắm, trong khi lựa đạn xếp riêng từng loại. Cái thứ bộc phá đằng mình, tụi nó ăn ít trái là sôi bụng dữ ác vậy. Thằng xã Trinh chết, con nó xin pháo đánh chống tế cha đó. Chị Cang nói nó bán thân bán xác sau đó, chưa biết mà tay chân không cục cựa được, đang nằm ngay đô vậy nè. Ra lệnh cho thằng con cũng bố mình. Xì, ác ồn tùm tép. Trinh con xuống đó gánh giỏ gấp phân cho Mỹ chứ cái quyền gì. Bí mật nghen, anh Thiêm nói Mỹ đổ bộ, ít bữa nữa rảnh rảnh tụi mình học tiếng Mỹ. Biết rồi, hello, bông xùa, good good. Thật bậy hết, đài mình nói thằng tướng nào lật thằng tướng nào, quên mất, lát nữa tao nhớ. Anh Luân rủ tôi đi coi máy, có lẽ chỉ để kéo tôi ra xa bãi mìn. Lạ chưa, bọn địch bỏ lại trong góc đình một cái máy thật. Máy bơm của Nhật gắn động cơ nổ 12 ngựa, có mấy khúc ống cao su như vòi voi. Chúng đang định đào giếng bơm nước lên, tránh những cái giếng hay nổ trong xóm trăng. Sáng qua, tôi chỉ mới kịp sục kỹ các lô cốt và hầm hào. Khi tôi và anh Luân tới nơi, đã thấy ông thầy Mười đứng sẵn ở bên máy, như người dẫn xem bảo tàng, rồi kể ngay sự tích của nó. Hồi mới lên cầm quyền, cha con xã Trinh hối hả làm giàu, mua đâu được cái máy bơm cũ trở về, rồi đốc dân khai mương, tất nhiên là đưa nước vào ruộng nhà chúng nó. Phần mấy nhà nữa bị mương nước chảy qua ruộng, phải trả cái giá cắt cổ, đến nỗi cả xã đã đồn rum. Xã Trinh bán nước đắt quá, dân sạch túi. Tay thợ coi máy là bợm rượu, để máy trục trặc luôn, và mỗi lần máy hỏng, cha con xã Trinh lại chửi nhau một trận. Cha thì ham thu tô, con lại ưa làm giàu bằng công nghệ. Cái máy bơm nằm giữa hai cái kiểu hốt bạc ấy, hai khối tham tùy lúc bị nó hút vào hoặc đẩy ra như chơi quấy. Nó được chở đi sửa trước nạn lụt, thoát chết đuối và cũng thoát tịch thu. Hẳn xã Trinh tin lắm lắm ở cái đợt lấn chiếm này nên mới dám chở máy về, gặt xong là bơm nước cho vụ chính. Rốt cuộc nó cũng về ta, trong khi xã Trinh bị liệt nửa người nằm dưới thị xã, thằng Trinh con thì chạy tháo thân với lính. Bữa hôm xã Trinh cho nổ thử, tôi lái xe chê gắt, nói đổ bỏ uống sằng như nước. Uống hè, thế chạy ngon mình cho vỡ lại mấy chục mẫu bỏ hóa ở gần sông, lo là tụi nó càn lên cướp nghiến mất. Khổ thằng Hai Trinh mới giữ được ruộng được máy, tụi lính còn biết sợ dân vây, tới thằng đó làm quá tay níu kéo không thấu. Da tôi dần dần khi chạm vào khối động cơ lạnh, nó sống như nó chứa một dòng điện dò chừng 10 V vừa chuyển sang tôi, như tay tôi lâu nay để tê đang dồn dòng máu thợ tuôn vào các mao quản, bắt ngón tay phải cựa quậy mới thấy dễ chịu. Đâu đó trong tôi từ sâu lắm, một nỗi thèm khát bị nén nhiều năm từ từ bốc lên đầu, lên ngực, khiến tôi choáng váng. Tôi nhớ nghề máy nổ, tôi thèm làm cho sắt thép quay tít, phát ra sức mạnh giúp người. Tiếng anh Luân cứ nói văng vẳng đâu ở mé sau. Cứ cho bơm, cả ngàn dân làng cá, bộ giữ không nổi mà xài sao, cùng lắm mới phải chôn giấu. Tôi không nghe được thêm. Tay tôi lập cập lật cái nắp thùng đồ phụ tùng, kéo ra sợi dây khởi động, quấn vào trục bánh trớn, giật mạnh. À mà quên mở khóa xăng. Ba tôi đứng bên chắc đã nạt, không nhả xăng thì cũng phải đái vô một bãi chứ. Ông cụ gắt lắm, cầu khó chịu thật, nhưng nhớ dai thiên niên vạn đại. Tôi quấn dây giật nữa, nổ rồi. Tiếng máy của ta nghe vui lạ, giòn tan, săn cứng, như một chuỗi bi sắt rót đều vào thùng rỗng. Tôi nhá thấy cái vẻ mặt sừng sốt của anh Luân. Có khó gì đâu anh, tôi khơi bật sức sống trong cái cục sắt này, cũng như anh bắt đất phải nhả ra củ trái thôi mà. Nằm gì xua các em ra ngoài, tôi mới biết có 3 vòng trẻ con đang vây quanh. Ôi coi chừng nó nghe, đây thiếu hầm, pháo thì sao? Một chị vẫy tôi bảo về ăn cơm, tôi gật. Sau đó tôi không nhớ gì nữa. Nhìn bề ngoài có lẽ tôi vẫn là thằng Thiêm của mọi lúc, bên trong khác. Như người lên đồng, tôi đang nhập thân vào máy, sâu dần, trọn vẹn dần, cho đến khi trông rõ cái buji đánh lửa châm vào khí nén xăng, cảm được sức miết của các xác măng lần lượt sờ nắn từng cái trục đang quay trong ổ. Những tiếng nổ lia lịa dính cục đã theo lệnh của tôi tách rời nhau ra, mỗi chi tiết ngoan ngoãn diễn thật chậm cho tôi xem vai trò được giao, kể vui buồn với tôi bằng lời riêng của kim loại, háo hức đợi tôi khen hay chê, dùng tiếp hay cho đi chữa bệnh. Cái thế giới đóng kín trong lòng ống xi lanh vốn là một bí ẩn đối với những người không quen, thì nay đã mở cửa để đón tôi, ông lang máy vào thăm. Đúng rồi, máy có bệnh, nó chưa già mấy đâu, đừng chê tội nghiệp, nó chỉ mắc xíu bệnh vì cha con xã Trinh bắt cứ phải quay bơm đến kiệt sức, rồi cho ăn đồ thừa đáng vứt đi, cấm nó không được nghỉ ngơi tắm rửa. Tay thợ coi nó chạy chỉ mê rượu, tay nào vừa sửa nó chỉ nghĩ đến tiền. Cũng phải thôi, nó khỏe lên làm gì cho chủ nó thêm gian thêm ác. Đất rung một lần, hai lần, một mảng vôi trên tường lở xuống bên máy. Anh Luân kéo vai tôi, ra hầm lão. Tôi tắt máy theo anh bước xuống con hào hẹp do bọn địch đào ngay trong đình, thông ra cái hầm ngoài vườn. Pháo của An Tân bắn lên hú họa. Tôi ngồi xổm bần thần nhìn bàn tay lấm. Hình như anh Luân khen tôi lắm nghề, gì cũng dành, về sau vợ con được nhờ. Tôi chỉ ngó xuống tay, những ngón này đây ba tôi luyện cho từ nhỏ, biết nắm lắc lê chắc như kìm, cũng biết xuống gân mềm ra để sờ tìm một vết xây sát bằng sợi tóc ở trên sườn trơn của xi lanh. Đã mất đi cái hạnh phúc được cứu máy. Đến bao giờ nhỉ, tôi mới được vuốt ve một động cơ khỏe đẹp với niềm vui không chút gợn, khỏi phải tìm chỗ nhét mìn, chỉ lo sao nó trẻ và sung sức mãi cho bà con tôi đỡ khổ. Còn lâu đấy, còn lâu. Gì lão? Tôi cười lắc đầu. Tôi buột miệng nói lúc nào chẳng hay. Ngớt pháo rồi lão. Cây máy nổ giòn vậy mà sao tụi nó chê là đồ bỏ hả? Ờ, phải hưởng cái thú chẩn bệnh kê đơn cho máy của ta chứ. Tôi kéo anh Luân lên, mở máy một lần nữa, chỉ cho xem cái luồng khói đen trong khí thải, bắt anh căng tai nghe hai cái thứ tạp âm, tiếng gõ kim loại khá rõ của xác măng mòn, tiếng lách cách yếu hơn của piston bị chạm. Gì đâu, hễ cứ ham rẻ mua xăng xấu, dầu tồi thì buồng cháy hay kết muội đen và các chi tiết mau mòn, càng mau mòn thì lại càng đẻ ra muội. Để hôm nào rảnh tôi sẽ tháo ra cạo sạch muội và khám lại tim phổi của máy, soát kỹ xăng dầu nếu ủy ban cho đặt bơm. Còn bây giờ phải lo ba chân bốn cẳng chạy về nhà mẹ Sáu để ăn cơm đã. Mẹ đã cho con ra gọi tôi lần thứ ba rồi, chậm nữa chắc mẹ lại làm om lên mất. Cả nhà mẹ ăn xong cả, mẹ gắt đôi câu báo tin chị tắm dầu tìm tôi có việc, rồi dỗ ngọt như dỗ trẻ. Ăn hết tao mới chỉ chỗ. Ừ, chắc là cần chứ, ăn no rồi mẹ đi kiếm chị Tám cho. Cơm để phần tôi, ghế khoai ít hơn, lại có thêm một đĩa lòng heo nữa, chắc mẹ đã mua hồi sáng khi xuống Lộc Chánh trống cuối 81. Tôi không dám từ chối, chỉ lén gạt làm đôi, ăn một nửa. Tổ du kích cô Xuân gác đường nhựa mới về, mẹ Sáu nấu thêm cơm và nói ca kệ, trong khi các cô ngả súng ra lau ở bên bếp đợi bữa. Biết tụi bây binh đao cực khổ, vậy chứ thời nào con gái cũng là con gái, đổi làm trai đâu có được. Út thêm, mày chải dùm cái tóc thử coi, để quạ nó lại tưởng là đống rác nó đẻ ở trên đầu. Ngáp hả? Lát nữa tao dọn chỗ cho mà ngủ, bây nằm kheo khéo một chút, đàn ông ra vô họ ngó cho được con mắt. Đừng có làm như cái tổ của con Thóa. Con Thóa. Bây cứ đổi tên lia lịa ba ai mà nhớ cho kịp. Chiều qua gác về là lăn trình ình ra phản giữa, ngủ xuôi bọn mép, áo thì chật nút phơi bụng, quần săn tới háng. Tao bước vô thấy như cái bảy cá nhám bảy bán ở chợ trưa, nhìn một phát ớn. Nè, tao nói trước ha, hễ đứa nào ăn no béo mỡ tha đôi guốc cao gót vô đây là tao trẻ trụm liền đó nha. Mình là dân cày cuốc, đừng có học đòi cái số đờn bà ở nhà lầu đầu PJ, vừa đi vừa xăm nát nhà như cái thằng trinh con tìm hầm. Ngó coi, ngồi đó mà gà nhảy ỉa lên bàn không biết. Phải như tao là bà già bây, tao nói ngay một câu liền. Dâu mẹ thảo gớm, ăn gà để phần mẹ cả miếng gan. Các cô cười rúc rích rồi ngắt lời mẹ từng lúc bằng những câu chọc cười. Đến đây cô Xuân cao lớn mới dài cái giọng ra làm nũng. Mẹ, mẹ gả anh nhái cho chị Hai Mẫn hoài, mẹ không chịu gả con. Chung quanh nổi cười dần dật. Nói nữa đi bác, tụi cháu nghe giết rồi về làm dâu nhà ai cũng dễ. Bà già mặc áo bông tranh ngồi trong đám hẹ nói hành nàng dâu. Mẹ mẹ mẹ chấm con chín càng rồi nghen. Mẹ Sáu bị ghẹo không kịp thở, lau bao cái gì đó rồi vớ cái ống thổi lửa thổi pho pho. Lát mới ngoái cổ lại gắt. Thôi hư nên thì kệ bây. Tôi ngồi quay lưng xuống bếp, cố nín cười. Tưởng là cô chỉ hay ỉ đông xúm trêu con trai đi lẻ thôi chứ, vậy bà già cũng bị. Một lần mẹ Sáu đem cơm ra gò, Năm Di đã nói sơ về mẹ. Mẹ bị ông trời bắt xấu người, hồi trẻ rất khổ vì cái mũi tẹt và hàm răng vẩu, vừa một tiểu đội núp mưa. Bù lại mẹ tốt bụng hết sức và được giọng hát ngọt như trẻ hai. Nghe kể rằng trai cầy bạn gạt tứ xứ tới đây, gầm đêm trăng giã gạo, cơ nhào vô thi hát với cô Sáu, mê lắm, hết gạo bỏ chấu vào giã, sáng ra họ làng hết. Nội chòm xóm, hễ ai gánh việc nước là mẹ thương, gánh nhiều mẹ thương nhiều, hai kiểu thương khác xa nhau. con trai thì ăn ở sao được, mẹ cứ so với ông chồng ngày xưa chỉ biết có rượu, gái và đánh vợ. Thấy bây giờ đàn ông tốt ra nhiều, con gái khó hơn, mẹ so với mẹ và cho rằng chúng nó hơn được cái khoản đánh giặc mà thua nhiều thứ quá. Mẹ ưa kêu chị em du kích tới ăn ngủ ở nhà mẹ để vừa chăm nom mà vừa rèn giũa cho. Lấy mình làm mẫu hoài cũng dày, mẹ hay nêu gương cô Hai Mẫn láng giềng. Coi chị Hai cầm đầu tụi bay đó, hai tay việc nước việc nhà gọn trơn. Cậu con thứ của mẹ, tên Móc Nôi là Nhái, đã đổi ra Kiên Cường. Thua Mẫn 2 tuổi và thấp hơn Mẫn nửa cái đầu, đi bộ đội huyện, hễ về phép là phải nghe mẹ giảng cái lệ gái hơn 2, trai hơn 1. Và tính chuyện bỏ miếng trầu vô nhà Mẫn. Cậu cười lắn ra, mẹ Sáu nổi khùng, tới lần sau cũng y như vậy. Các cô biết mẹ kén dâu mới xuống vào ghẹo. Lựa dâu sâu con mắt, lựa rể xẻ cái môi, hèn gì coi bác Sáu ốm nhom. Hai Mẫn chịu chưa bác? Lùng củng bấy nhiêu thôi, mọi mặt khác đều êm xuôi. Mẹ làm gì cũng được bầu xuất sắc. Như mẹ nói là, tao xuất sắc miết rồi quen, thua thiên hại cái gì tao chịu không có thấu. Mẹ nhận nuôi thằng cháu Hoàn giúp Mẫn, coi như sẵn bầy gà thả thêm một con thôi mà. Nhưng mẹ khó giấu nổi cái cảnh nhà đàn bà quá trời dòm quá mái, ai cũng biết mẹ vất vả thêm nhiều. Tổ cô Xuân ngả cái nia ăn cơm ở trên bếp. Tôi biết tôi là mâm đàn ông, nếu tôi bưng xuống ngồi ăn chung thì cả nhà đều không bằng lòng, nên cứ lẳng lặng chén no. Mẹ Sáu rẽ cành cạch cái thứ lá gì trong cái cối đất nung, mùi bốc lên hăng hăng quen mũi mà tôi nhớ mãi không ra. Xong bữa, mẹ Sáu mới chịu chỉ cho tôi ra Gò Trúc. Chị Tám đến đấy tìm Mẫn đang dọn mả của bà mẹ. Trời trưa phủ mây trắng tãi đều, sáng dịu, nồm thổi mát, ruộng gần ruộng xa đầy những áo trắng. Súng chưa ngớt nổ, bà con làng cá đã ùa ra đồng giành lúa với giặc. Mặc kệ đạn rít trên lưng khom, gặt rộ rồi. Ở nơi đầu gió này, quanh năm súng rền thay biển động, công việc từng núi cứ đổ xô tới như sóng thần. Làng cá quẫy sùng sục từ 2 giờ sáng tới nửa đêm. Đường xóm đầy nghịt người ra đồng từ gà gáy đầu, áo trắng, nón trắng cả, cho tụi trực thăng đỡ bắn bậy. Cây vằng treo ngoạc ở trên cổ, xách ấm nước đùm cơm, vai vác đòn sóc và cuốc để moi thêm hầm tránh pháo dọc bờ ruộng. Các ông lão lội ngoài gò tìm chỗ làm kho thóc giấu tạm, sau mới đào hầm. Đội du kích chặn phía đường nhựa, sáng nay đánh lùi bọn dân vệ tính thọc vào Nhân Thọ và đẩy một đại đội chính quy đi tuần mặt đường xuống lội cát ở mé dưới. Từ nửa buổi trở đi, chị em mới thay phiên nhau về giúp người nhà đang bươn trải trên ruộng lúa chín rục. Từng đồng chí mím môi ghi sợi dây bó lúa, gánh oặt đòn sóc chạy vội về nhà, rồi lại tất tưởi phóng ra đồng, súng nhảy hoài trên lưng áo ướt sũng. Sau bữa cơm tối chập chuội, miếng mặn miếng lạt, làng cá lại chia đôi, người yếu xếp lúa thành nhà đánh châu đạp, người khỏe thì đi đào hào cắm trông. Nửa đêm về còn gánh thóc đi giấu, được thúng nào cho biến luôn thúng ấy. Thằng Trinh Con xuống nằm ở dưới Lộc Chánh, ở đấy còn một đại đội chính quy với trung đội dân vệ của hắn, nay lưng ra sửa cái ấp chiến lược bị phá. Mới rút đi sáng hôm qua, hắn đã đưa quân tràn lên 2 lần hăm he nhằm cướp lúa vùng mới mất. Gọi là càn cũng được đi, nhưng đó là một kiểu càn nửa cướp nửa trộm, vừa bệ rạc vừa làm ta mất thì giờ không ít. Lính địch thập thò ở bên dưới đường cái dòm lên, cứ thấy vắng du kích thì lại ào vào xóm để cướp nhanh rồi cướp vội, lại bị bắn bụp xẹt vài phát, chúng nằm xuống bắn trả, nổ nhiều thì co càng chạy. Kêu cối 81 ở Lộc Chánh và pháo 105 ly từ An Tân bắn lên một hồi, bọn chỉ huy cho tăng gác ngay để chặn đồng bào đi kiện pháo. Chắc hẳn cái thế kéo cưa lừa xẻ này sẽ còn kéo dài ít lâu, khi ta vẫn chưa đủ sức đưa cả Nhị Lộc nổi dậy. Bọn địch thì thiếu quân không thể líp nổi vùng Tứ Nhơn, chỉ hàng ngày thò tay nắn gân nhau qua đường nhựa. À, chào anh chủ lực, ra sửa máy đó hả? Chà, đang vội là gặp ngay ông thầy Mười, gầy đây. Ông cụ coi vậy mà đã ngót 70, cháu nội cháu ngoại đủ cả, chỉ cắt thuốc nam và lề ban lề sốt, vừa hai bữa rượu, còn bao nhiêu ngày tháng, ông chống gậy dạo chơi, tìm người chịu nghe để kể tích xưa hằng buổi một. Tôi được ông thích vì còn một ít chữ Hán dính ruột đủ để đọc câu đối, có thể đưa đẩy đôi lời thánh hiền chép sẵn trong sách Minh Tâm Bửu Giám, lại rất chăm chú nghe ông hôm sốt nằm ngoài gò. Nhưng bây giờ chị Tám ở huyện về đang tìm tôi, chắc là gấp. Lại đây tôi chỉ anh coi, đình làng ta đặt đây là đúng chỗ thiên ngư nhỡn. Các cụ hồi đó xin xăm 3 lần được cả 3 mới dám cất đình trên cái chỗ mắt cá. Sau mới suy ra thần cho là chí lý, miễn đừng đào giếng thì thôi, chớ xây đình trồng cây coi như khai quang điểm nhỡn cho cả làng. Tôi vâng dạ, đợi thời cơ để rút êm. Thế nhưng câu chuyện của ông lão càng về sau càng hay, tôi bắt ham. Ngồi dưới gốc đa, ngắm chùm tóc trắng sổ lay lắt dưới cái khăn quấn rối, chợt nghĩ đến ngày pho sử sống này mất đi, tôi bỗng lo thế nào. Nói dài, lỡ lớp người mai sau quên giáo ông bà như cụ thầy thuốc này thường trách, chắc sẽ xảy ra lắm sự đau lòng. Ngôi đình cổ này nếu thoát bom Mỹ sẽ bị phá lấy gạch xây chuồng heo, cây đa nhiều thế kỷ sẽ bị xẻ để đóng ghế. Thằng cháu Hoàn lớn lên sẽ sổ tuẹt ngay những chuyện đời xưa lẩm cẩm, sẽ gạt mấy mươi năm đánh Pháp đánh Mỹ ra khỏi trí nhớ cho nhẹ. Cũng chẳng thèm biết rằng mẹ nó đã chết vì đã đẻ ra nó, bà nuôi nó đã đưa lưng để che mảnh cho nó. Cô gái trẻ mà nó gọi bằng mẹ Mẫn phải ăn đói đánh giặc để giữ cho nó sống. Lịch sử bắt đầu từ đó thôi mà. Tôi thoáng rùng mình, không thể được, không thể xảy ra tai họa như thế trong lòng một dân tộc đã phải tưới đi tưới lại cho máu đẫm từng tấc đất mới sống còn tới ngày nay. Ông thầy Mười trách hơi nặng đấy, lứa tuổi chúng tôi ham bắn máy bay hơn viếng đình chùa, đúng, nhưng chúng tôi biết cái giá rất đắt phải trả để giành lại một viên ngói tráng men xanh. Và nếu đàn con chúng tôi chăm nghe tin sao hỏa hơn đọc tích cũ, ông cũng đừng lên án chúng vội, phải để cho chúng làm nên lịch sử mới cho nước ta chứ. Vì đô đốc họ Trần hẳn cũng gật đầu ưng ý, những người anh hùng rất dễ hiểu nhau. Tấm bia ghi ơn ông đô đốc chôn thiệt sâu anh à, dưới nền đình là bởi Trào Nguyễn bắt đập, các cụ tiếc của lén giấu tốn kinh lắm, phải cho ghe đi mua cẩm thạch nguyên phiến trên núi Ngũ Hành, khúc từ An Tân lên đây chở bằng xe 4 châu kéo, bị đường lún phải vòng quanh gò, trâu chết lăn ra 2 con mới có tên là đèo Trâu Lăn đó. Được cả xứ ruộng thành thử dám làm to vậy chứ. Tạc bia cũng rước thợ từ Huế vô trả công bằng bạc lượng, chứ tiền kẽm họ trên nặng. Anh biết 4 câu thơ tứ bất của làng Cá không? Ông mừng ra mặt khi tôi thú thực là chưa biết. Vậy là ông còn tủ. Tay vê cây chỏm râu đen nhánh, ông đùa với lũ cháu rằng râu sinh ra sau ắt phải trẻ hơn tóc. Rồi ông kể thong thả, tôi vẫn vừa thích vừa xót ruột. Còn con voi ông đô đốc với mẹ con 6 thìn chạy vô núi Chúa nữa, nói anh khó tin. Mày cho tôi, một chị tới mời ông đi lễ ban với cái chai lùn rượu cầm tay. Rất mừng khi tôi giục ông cứu bệnh như cứu hỏa. Tôi cũng được dịp chuồn thẳng, tự hẹn sẽ xếp hẳn mấy đêm để đến nhà ông nghe bù. Con đường băng ruộng ra gò trúc đã bị thu hẹp còn nhỏ xíu, hai bên lề cỏ bầy ngổn ngang những tấm đệm rơm dày để đắp lên người chống mảnh pháo chụp. Những ấm nhôm và mo đài nước chè, gói cơm nắm, còn rất nhiều nón lá bỏ ra cho mát. Những câu ghẹo phóng theo tôi tới tấp, gạt vội ở dưới pháo mà miệng của các cô không kịp kéo ra non. Ai mang lệnh tổng khởi nghĩa đi gấp quá vậy chứ? Con mình khóc đói rồi hả anh? Chị hai ơi, đi đâu bỏ ảnh vật vờ tội chưa kìa? Một hai, vấp nè, vấp nè. Ai nói con gái miền Trung hiền nhỉ? Tôi liệu bề trọi không nổi, cắm đầu đi biến. Bà con cười dần dần. Sau những ngày vật lộn đứt hơi, tiếng cười trên ruộng mới quý làm sao. Tắt rồi mà vẫn sôi sôi mãi trong ngực tôi. Đến khi mấy em dắt trâu ăn rong quanh các miệng hầm bật lên hát hê hò hê, tôi không đi được nữa. Tôi ngồi xuống ngay bên bụi mua, rút cái que xỏ lại quai dép, để cho những cái giọng trong như nước giếng tiên chảy vào tai, tan mát rượi trong thân tôi mỏi và bức sốt. Nghe mẹ giống đâu, đâm đầu mà nhảy, hơ con nghe nhỏ, ham cỏ bỏ bầy. Có lẽ các em hát hay nhất khi nghêu ngao một mình. Tôi muốn đứng lâu trong buổi trưa nồm lộng dưới cái trời bông xốp này, nghe mãi thứ tiếng tuyệt vời của sự sống là tiếng hát trẻ thơ ngân dài, rung rung như sơn ca mới tập hót, bay vút trên cái nền đen lồn nhồn của súng giặc nổ. Quân thù chỉ có nổ và nổ, một đại mang trên lưng hàng vạn tiếng nổ to nhỏ. Một vật từ xa bay tới còn nổ ồn hơn. Các em hát nữa đi cho anh nghe tiếp, bởi anh cứ phải tìm đến nơi nào còn nổ nhiều hơn cả. Hãy gửi tiếng hát theo anh nhé. Hãy truyền cho anh sức lớn lên của các em, dù chỉ qua một chút vang vọng mong manh như sợi tơ trời. Mẫn với chị Tám vừa dẫy sạch cỏ chung quanh mà, coi bộ chị Tám ung dung, chẳng ồn ã gì khi tôi đến. Chắc việc thường thôi. Ba Tâm đang cắm thêm những cành tre gai để ngăn trâu bò. Út Hòa bó một chùm bông trang đỏ và trắng. Tung Hoành Nhất chỉ co cái thằng cháu Hoàn. Nó được đi chơi xa với mẹ Mẫn, sướng mê, nhảy tưng tưng trên mả của bà, chán rồi lại treo xuống ôm chân mẹ, bì bồ không ngớt. Tôi mới cho đi tàu bay một lát tối qua mà nó đã nhớ tên, chạy a tới đón, chú Chiêm. Cháu mặt xinh rất bụ, bồng sướng tay, bị cái lấm rôm và ghẻ chân vì phải ngủ hầm nhiều. Nó nghe gì thuộc nấy, mẹ Sáu cũng hoảng. Ai lại mẹ mắng nó, mày khôn thành tinh Hoàn à. Hôm sau thấy nó vừa đá con mèo vừa kêu, mày xôn xanh xinh mèo à. Trong câu giỡn của Mẫn, tôi nhận ra ý phân bua. Lâu lắm em mới họp tổ một lần, đi viếng mộ liệt sĩ, bà khách cũng tới tham quan giữa ngày mùa, việc bụi sầm sầm. Có cả khách không mời mà đến. Chị Tám cười rừng cuốc. Xưa bày nay làm, giáp Tết bà con mới dẫy mả ăn heo. Nhà mày dẫy mả nhè khi người ta gặt, ông xã ra bắt kia, gà đâu mà tạ làng. Lúa đổ bồ rồi gà mọc đôi tôm, muôn mây có nấy. Nhà Mẫn cũng sắp gặt. Sau lụt, ba chị em hở tay lúc nào chạy ra đồng lúc ấy, hì hụi cào cát bồi, đắp bờ, dọn cấy được 4 áng giống ruộng nhà, tạm bỏ đi 1 áng giống bị sỏi đá phủ dày quá. Số 3 áng giống cấy rẽ phải trả lại cho chủ, thiếu công làm. Sau đó chỉ còn Mẫn, đi công tác đâu về lại tạt xuống ruộng hối hả làm cỏ một lát. Nước nôi thì nhờ bà con coi dùm. Bây giờ Út Hòa đang cự nự rằng anh Tâm được vô đoàn mà chẳng gương mẫu chút xíu nào, rảnh vài ngày ở làng chỉ có xách ná cao su đi chơi rông. Còn ba Tâm thì lại chê em nhắc đứa nhắc đượng, người khác đậu y một tá, còn Hòa chỉ đậu nửa tá. Mẫn phải can hai em: thôi cho qua, chiều nay vậy nè, hai đứa đang rảnh, coi như chủ lực gặt, chị mắc việc ngập đầu, chiều ra gánh lúa, ừ chưa? Mà anh ba phải làm kho giấu lúa, mất ảnh đền. Đền mấy chục tháng học uổng cơm. Út Hòa đỏ tía tai, ném cô kịch bịch. Mẫn phải dỗ: các anh chị cười cho kìa, thầy thuốc kiêm mẹ hiền, mẹ gì mà cứ hơi tí tự ái nhè. Thôi nghen, tao chỉ huy hai đứa không nổi, tao rút lui, bây bầu ai kệ bây. Rồi, ai biểu bây cãi lộn, anh thêm coi ớn không? Khi tôi gặp Mẫn đang tắm cho cháu Hoàn hay dọi lại cái lều dựng tạm sau lụt, Mẫn thường buông một câu đùa phân trần, nghe tội tội. Hình như Mẫn nghĩ một đồng chí không chôn rau cắt rốn ở đây mà lao vào đánh giặc chẳng kể ngày đêm thì Mẫn là người làng còn phải lăn lộn gấp mấy lần mới phải, ai lại đi lo việc nhà. Tôi biết chén cơm manh áo là mối lo canh cách của những cán bộ như Mẫn. Mấy năm trước, hồi vùng biển và ven thị trấn chưa nổi dậy, đồng bào ở đấy cứ gióng theo ánh lửa đốt rào ấp mà đến tìm cách mạng. Hàng trăm cây tre gỗ chất thành núi, lửa vùng vẫy bốc cao gấp đôi ngọn tre, là ngọn đèn pha chỉ đường vào bến chắc chắn nhất khi mặt trời chưa mọc. Kéo tới cái cửa khẩu Tam Sa, hầu hết là các bà, các chị, đi dễ và cũng cần đi hơn đàn ông. Thăm về, mỗi người dỉ tai cho 5-7 bà, bạn bè đáng tin nhất. Lên đó nhớ tìm chị Hai Mẫn nghen, con gái mới lớn mặt bấm ra sữa mà chỉ huy con trai răm rắp. Chùi chòa, chị ta kẹp cây súng máy bên hông vầy nè, rượt lính chạy tía cứt. Nghe đồn một mình chị ta còn xách cả giỏ lựu đạn vô đánh Sở Mỹ ở giữa Tam Kỳ, kinh chưa. Tôi ác ôn cứ là sợ le lưỡi cóc. Nó lớn bằng con út nhà bà chứ bao lắm. Ờ thì hơn chút xíu, cao tay lắm cũng 17-18. Nói với tôi, nó xưng cháu chứ chưa dám xưng em mà. Với lại đàn bà con gái hiểu bụng nhau hơn. Suýt xoa tấm tắc, một đồn 10, 10 đồn trăm. Có người chưa bạo mấy cũng liều lên Tam Sa, coi thử xem sao. Rồi về nhà thì thảo hàng tháng, nhưng Hai Mẫn là Hai Mẫn. Nhiều bà con từ Đà Nẵng, Hội An vào thăm con đi giải phóng, không gặp, rúi cả gói tiền và nhẫn vàng vào tay Mẫn, rồi khóc thút thít ra về. Mấy chị được Mẫn nhắn lên lấy thư và ảnh của chồng tập kết, mừng rú, cởi luôn cả đồng hồ đeo tay hoặc dây chuyền vàng, nhét bừa vào túi Mẫn. Đông nhất là những người quẩy lên một gánh mắm hay gánh cá, bán được bao nhiêu tìm Mẫn đưa hết gửi cho cách mạng. Đồng bào ở xa đã vậy, ngay bà con Tam Sa ủng hộ cái gì cũng chỉ muốn gieo cho Năm Tuất và Mẫn. Anh Luân nằm hầm ngay trong ấp, cần tránh lộ mặt, chân sưng đi lại cũng khó. Bà Thấn sục khắp nơi, nói dẻo như kẹo kéo, mà bà con ít tin, buộc lòng lắm mới đưa cho. Nhận được bao nhiêu, Mẫn ghi sổ nộp vào quỹ, không sót một xu, nhất định nhờ Năm Tuất chuyển thẳng lên huyện, chứ không giao cho Ba Thấn. Hắn về ton hót sau đó, Tám Liệp đã cự Mẫn một trận vì lấn quyền cán bộ kinh tế, rồi còn bóng gió những sự cầm dầu dính tay, muốn ngoi đầu lên tới cấp trên. Hồi đó cái vụ Tam Sa đóng góp bị giảm sút, đang bị tạm gác lại. Mẫn đã trả lời lạnh ngắt, chú ở xa không biết, người ta đồn rum là dồn của cho ông kinh tế xây nhà gạch kia nè. Cháu lo đánh giặc còn không kịp thở, ham gì lấn việc của ai, đã mệt lại dễ mang tiếng. Có điều anh Thấn bôi xấu cháu, cháu chịu được, ảnh ăn cắp đồng tiền của bà con gửi cho cách mạng. Mẹ cháu nuôi cán bộ mà bị đòn hộc máu hoài. Mẫn nghẹn lời bỏ đi, và Tám Liệp phàn nàn, cứ lấy nước mắt làm đầu, chẳng chịu nghe phải trái. Nhiều bà mẹ Tam Sa thương Mẫn, muốn nhận làm con nuôi, sắm cho cái võng hay cặp quần áo, Mẫn cũng nộp hết. Đến đây, anh chị em du kích và cả anh Luân đều kêu Mẫn giữ kẽ quá, gàn nữa. Mẫn mới cãi lại, chú thử nghĩ, hễ cháu thôi làm cán bộ, bà con có cưng cháu nữa không? Khi kể với tôi những chuyện trên đây, anh Luân lại thấp giọng, như sợ Mẫn nghe mất. Lão coi, nó cả nghĩ khiếp không, mình cứng họng đó lão. Nhiều khi bà con níu kéo mời mọc, một anh hai, hai anh tư, mình không nói mà trong bụng thấy sương sướng. Chà, họ coi trọng mình quá hè. té ra họ thương chung cách mạng, thương nước, thương nòi, chớ thương gì riêng cái thằng Tư Luân này. Mình làm bí thư coi như thay mặt đảng nhận cái thương đó để chuyển cho anh em, hễ mình giữ lấy xài thì coi như mình tham ô. Ý con nhỏ là vậy đó. Mà phải, đồng chí của mình lặn lội trên núi cao, sống nay chết mai trong tù, nằm dưới cống ngầm Sài Gòn, số đó đáng ăn gà uống rượu nhất thì lại không được gần dân. Còn mình ở đây, không khéo lại giống như tay giao liên lén lấy hàng chuyển trên đường dây. Tôi ngắm cái vóc người khô khẳng của anh, nhớ tới những lúc Mẫn ngã ngất vì kiệt sức, chẳng biết phải bàn góp sao cho phải. Các đồng chí ở xã không được xu phụ cấp nào, nếu ăn một bữa cơm bà con mời cũng ngại là bớt xén. Anh Luân gãi cái đầu chọc. Con Mẫn gớm lắm, nó nói cắn cửa là tay làm hàm nhai thôi. Hồi ở Tam Chân, nắng này mà chưa tròn bóng, nó ra gò cuốc đất một mình. Bà con ra giật cuốc rồi giày om, chấm cho mày đủ cái điểm gương mẫu rồi đó, chịu mày dẫn đầu sản xuất cho tụi tao theo rồi đó, thôi vô đừng có nướng xác nữa. Nó cười, nói chiều sửa soạn phải đi phá ấp ở dưới kia. Cô bác nghe thương quá, lại lấy cuốc ra làm dùm cho nó mau được nghỉ. Ngó đi ngó lại, mỗi năm nó làm ra 70-80 ang lúa với 3-4 ngàn bụi sắn như chơi, thừa để tự túc còn gửi nuôi em nữa. Ai thiếu nó cho. Về dưới này căng hết chỗ căng, vậy chứ nó làm đá gà từng giờ cũng cào nát được gần hết số ruộng. Sức mình theo nó không nổi đâu lão. Mà cái lứa con nít mới lớn trong thời kỳ đánh Mỹ, bây giờ sao nó mau khôn kỳ cục lắm. Lão coi, mỗi đứa một bao một súng, ném đâu làm được việc đó, gặp giặc là đánh ngon, vô lớp chính trị là giảng bài, hẹn nửa tháng ấp chiến lược phải nổi dậy thì mới 10 ngày đã nghe lửa đốt chống đánh. Chuyện ruộng đất rắc rối vậy mà cũng làm chạy do. Nói thiệt với lão, Tám Liệp chưa thấy cái mới đó. Mình khuyên miết mà hắn không tin, cứ nghĩ cái số trẻ thừa gan mà thiếu óc, tay to hơn đầu, làm thiên lôi thì được, chớ đừng có để làm ông trời. Dân mình khác xưa nhiều, cán bộ đảng viên được rèn rũa hung rồi, hắn không dáng theo cho kịp, cứ trụt lần lần ra sau. Trước cầm đầu, bây giờ ra anh cầm đuôi. Mình giận mà cũng thương hắn. Sắp tới đại hội chi bộ, chắc hắn chuột lút hết. Nhiều đồng chí còn đang đòi kỷ luật hắn nữa. Lão mới về còn nổi khùng, huống chi mấy anh em. Tôi nghe vậy muốn cãi rằng anh Liệp sa sút không chỉ vì chưa thấy cái mới. Thiếu gì đồng chí phải xa phong trào lâu mà vẫn gắng gỏi được quý trọng lãnh đạo tốt. Ngay như anh Luân đấy, quanh năm phàn nàn rằng rốt, lạc hậu, không theo kịp anh em, mà đố có gỡ được cái chức bí thư Tam Sa, trừ phi cấp trên điều đi chữa bệnh hay giao việc nặng hơn. Có lẽ anh biết tôi nghĩ khác nên buông tiếp mấy câu lơ lửng và hơi buồn. Nghề đời, tư túi của công cũng có 5-7 đường tư túi. Kiếm lợi thì còn dễ truy tới người kiếm chuyện, chơ kiếm danh, chà, cái kiểu tham ô đó mới khó thấy, thiệt tới dày. Mặt anh như sắt lại và già hẳn đi trong một loáng. Anh chống gậy nhúc nhắc theo mấy bác nông hội mời họp. Câu chuyện đằm thắm rồi cay đắng này ghim vào trí nhớ của tôi, giúp tôi hiểu thêm chiều sâu suy nghĩ của anh cán bộ ngót 50 tuổi, cả ngày chỉ cười hề hề và bông lơn cho bà con cười theo. Lặng lẽ chút cái rúm sức khỏe cuối cùng còn lại sau 8 năm tù để vực cày một lứa châu tơ, rồi mới chịu nghỉ. Có lúc tôi tưởng anh dễ tính và nông cạn, thích ở giữa để chữa đôi bên, thân ai cứ khen phứa cho người ta vui bụng. Đêm nay chúng tôi xuống vùng biển phía bắc Chu Lai, lội cát phải mặc áo nhạt. Tôi rồi gấp 10 gầu nước giếng thay bộ kaki bạc màu nhất. Chị Tám mặc bà ba màu lục trông hệt bà Đồng. Mẫn mượn được cái áo xanh da trời nhưng cứ bị quần đen không có gì thay đổi. Tôi phải mượn cái tấm dù hoa hai chéo phủ đến gối coi như ổn. Ba Tâm đòi mãi mới được theo chị, chỉ mặc quần đùi vải dằn và cởi trần. Tam Sa ở cuối tỉnh, cuối huyện, cấp trên gửi giấy hỏa tốc báo bọn địch càn thì nó đã càn xong xuôi cả. Anh Luân và Mẫn lặn lội đi móc được một số cơ sở riêng ở thị trấn An Tân và vùng Bắc Chu Lai. Hễ bọn địch tăng quân dồn xe thì họ sẽ báo để cho Tam Sa biết. Hụt xe lam đã có xe gắn máy, xe đạp. Lâu lắm các đội công tác An Tân, Tam Hải, Tam Giang mới hay mình bị phóng tay trên kiện với huyện. Anh Bảy quay nón cười xòa: các cha thừa đất bỏ hoang, hai Mẫn tới vỡ, phải để no hưởng lộc 3 năm không đánh thuế. Hôm nay chị Tám và tôi được sang tên 6 cơ sở ở gần Chu Lai, coi như là cái vốn đầu tiên để bùa thêm một mạng lưới nữa quanh căn cứ của Mỹ. Chị Tám tìm hiểu mặt đấu tranh chính trị, còn tôi mặt quân sự. Có thể Ba Tâm được ghép với chúng tôi để chạy thư thẳng về huyện và H68. Chú cứ năn nỉ giết, nhưng anh Bảy vẫn còn ngại nhỏ quá. Ăn xong chúng tôi đi ngay. Quân phục kích răng liên miên dọc đường một, đổi chỗ luôn, phải trông chừng chúng từ khi còn sáng. Chúng tôi băng ruộng lên phía bắc, gặp tổ du kích gác ở trên đồi lấy tin. Bọn địch giải dày ở mé dưới đường, chặn giữa làng cá với lộc tránh, phải vòng lên xa nữa. Tới một xóm lẻ còn trơ các nền nhà cháy, Mẫn dừng lại tủm tỉm: em là dân bổn địa, chỉ huy dân tứ chiến. Ừ nghen, bây giờ em ra đường, chị Tám rũ trà là, anh Thiêm với Tâm ai liệng xoài giỏi hơn thì ở lại đây, ai kém đi liên lạc, ám hiệu đường tiến lui, nhớ kỹ chưa? Đây là xóm Gò Xoài, bị bọn địch đốt trụi để dồn vào ấp chiến lược. Vườn xoài bỏ hoang lu bu. Tôi ném lựu đạn thì không tồi, nhưng mới thử sức vài lần đã phải chịu thua Ba Tâm. Chú ta chưa rút ná cao su mà trái lớn trái nhỏ đã rớt lịch bịch. Khúc cây vọt khỏi tay Tâm xoay tít như cái bánh xe, quất trúng những cái nhánh xoài đầy trái vàng đung đưa. Lớn chút nữa tay này mà ném lựu đạn hẳn là phải lọt đúng lỗ châu mai thun thút. Tôi theo Mẫn băng gò ra chỗ quan sát cách chừng nửa cây số. Càng tới gần đường càng dò kỹ, có khi bọn địch lên phục tận đây. Chúng tôi nằm bên một gốc mua, thò đầu dòm xuống sườn dốc, súng đơm sẵn. Con đường bị băm nát từ lâu, quãng này còn sót đường ray kẻ hai dòng đen song song, trên đá lót xám chạy qua cát trắng. Cỏ gấu loang từng mảng nâu đỏ, dương liễu mọc thấp, cành lá thưa đâm ngang thành bụi. Xa hơn một ít là vệt đen rộng và bóng của đường nhựa, hai mép quét vui trắng phòng ta chôn mình, bị những cái cồn cát nhấp nhô che khuất từng đoạn. Phía bắc cách chừng 300 thước có cặp lô cốt giữ cầu, phía nam hình như vắng. Tụi nó kia, anh, chỗ cống xi măng ngó xuống. Mẫn chỉ mé tay phải. Tôi nhìn kỹ cái cống trắng nơi cậu Di đánh mìn lật một chiếc GMC đầy lính vào tháng trước. Bọn địch nằm cách đường nhựa chỉ chừng 20 thước, đang nép sau những cái bụi ngũ sắc rậm. Quần áo của bọn chúng chìm vào màu lá, cây nòng garan sơn lá mạ cũng vậy. Tôi nhận ra chúng nhờ vào cái báng súng nâu đen cựa quậy bên những đường cong bóng tròn của mũ sắc. Lá cây không có nét cong đều như thế. Người đi dọc đường nhựa không thấy được địch, nhờ dòm xuyên hông chúng tôi mới moi ra. Mỹ vào có khác, ngụy đem xác đi rào dày kinh. Rào trước 5 ri dẫn tôi đi dễ hơn nhiều. Cũng trên đường một này, anh em của đại đội mình đã đóng ở trong kia, đang đạp xe kính ông vào thị trấn Tam Quan ăn phở. Tôi ở đây núp rình mãi mới tìm được cái chỗ để vọt ngang. Mỗi lần xuống vùng địch, tôi lại thấy mình thành con trâu trắng làm khổ mọi người. Trâu trắng đi đâu mất mùa tới đó. Các đồng chí phải lo dẫn tôi đi đêm, xếp hầm bí mật, gác đầu ngõ cuối xóm, qua đối cồng cành. Trong khi đó út liềm cứ đạp xe vo vo đi khắp nơi. Chị Tám và Mẫn thì lựa lúc vắng bọn ác ôn quen mặt là thay áo trắng ra dạo đường nhựa, tán gẫu với lính tha hồ. Để Mẫn nằm lại, tôi quay về gọi chị Tám và ba Tâm. Chà là được một túm bằng cháy dừa, bao lưng của Tâm thì đầy cộm những xoài. Dạo này bọn địch chặn soát và bắn súng vung vãi, nên bà con dưới biển ít lên vùng đất vùng Tứ Nhơn. Chứ trước kia mít non gửi xuống, cá trồn gửi lên, cứ kìn kìn. Lần nào xuống biển, Mẫn cũng nhớ mang theo quà, mùa nào thức ấy. Bốn chúng tôi ngả ra liên hoan nhỏ trong lúc đợi tối. Mẫn nhắc: Tiểu Liên thôi nghen, xuống dưới kia còn Trung Liên, Đại Liên, mấy bữa nay biển chúng cá lu bu. Pháo An Tân bắt đầu rền dài, bắn lên dọc sông rù rì. Đợt pháo quen lệ của bọn địch lúc cánh đồng lớn đã sấm đen dưới bụng tàu già. Chúng tôi sâu dép vào thắt lưng, lên đạn, ung dung bước qua hai thanh dây rì. Đến gần đường nhựa, chúng tôi nghe ngóng lâu hơn, rồi Mẫn vẫy tay, mỗi người phóng mấy bước trên nhựa ấm, rồi chạy thẳng một lèo trên bãi trống. Vượt non cây số chúng tôi mới dừng nghỉ chỗ cát trũng, vừa nghe tiếng máy rù rù, xe của địch đi đổi lính. Đèn pha đặt trên các xe bọc sắt quét loang loáng trên đầu. Xe tải chạy cách nhau khá xa, không bật đèn, không dừng, cứ việc bò chậm trong khi quân mới nhảy xuống và quân cũ leo lên. Tôi sư hai ngụy làm cái trò đấy để số du kích bám đường không biết là bọn chúng đã thu quân hay giải quân, dọc tuyến chỗ nào kín chỗ nào hở, cũng khá danh ma đấy. Chúng tôi đi dọc xuống biển, sau lưng chúng tôi các ổ phục kích của địch đang đổi chỗ đơm súng chặn đường về, ở đâu không rõ. Phần 9 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.